Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 158, Hoàng Thiên Tông người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đường đi tới Hoàng Thiên Tông liền phải đi qua một cái sa mạc rộng lớn không biết bao nhiêu cây số. Tiểu Vân hắn chưa đi đến sa mạc nhưng gió nóng của sa mạc đã tạt đến không ngừng. Nhưng mà độ nóng này vẫn chưa tính là cái gì, Tiểu Vân hắn ở trong cánh cổng quái vật đã từng phải chiến đấu sa mạc. Hay ở trong hình phạt hệ thống liền đã phải vào sa mạc nóng khô hơn rất nhiều lần. Tiểu Vân hắn cũng không lựa chọn xé rách không gian mà lựa chọn kỹ năng tốc hành. Kỹ năng vừa ra liền thấy Tiểu Vân tốc độ tăng vọt. Với tốc độ bây giờ không đến một phút liền có thể ngon lành lướt qua sa mạc này. Nhưng mà Tiểu Vân hắn liền bị một thứ gây chú ý, đó đương nhiên là chiến đấu. Ở sa mạc một phần thế mà lại có chiến đấu đang bùng nổ. Ở trong thế giới tu luyện này gặp chiến đấu cũng không phải hiếm có gì. Nhưng mà điều khiến Tiểu Vân chú ý là hai người đang kề vai tác chiến kia lại là hai đứa trẻ nhỏ a, nhìn vóc dáng cũng chỉ mới có 7-8 tuổi hơn mà thôi, thế nhưng thực lực đang bùng nổ chiến đấu lại không thua kém Lục Du Du là bao nhiêu. Mà người vây đánh hai đứa trẻ lại đông gấp đôi a, mỗi người đều có vóc dáng lực lượng liên tục công kích. Cũng chính vì hai đứa trẻ có thể chiến đấu tới giờ mới thu hút Tiểu Vân lại gần xem. Tiểu Vân tốc độ liền chỉ 3 hơi thở đã đến nơi. Không chút chần chừ nào Tiểu Vân hắn liền tham chiến. Nếu hắn không tham chiến bây giờ hai đứa trẻ kia liền sẽ không trụ nổi được nữa. Tiểu Vân hắn tiến đến, cây kiếm rút ra. Duy nhất một kiếm chém ra liền khiến không gian nơi đây yên tĩnh trở lại. Một kiếm chém ra cực kỳ xuất sắc liền lấy đi tính mạng 4 người. Một kiếm như cắt đôi không gian ở đây khiến tiếng gió cũng im bặt mà dừng. Tiểu Vân tung ra một kiếm liền khiến hai đứa nhỏ như rùng mình lên vậy. Nếu như kiếm vừa nãy xuống một chút nữa thì người vong không phải 4 người kia mà sẽ là cả hai đứa nhỏ này a, cảm ơn tiểu ca ca ơn cứu mạng. Nữ hài tử nhìn xung quanh sau đó nhìn thấy Tiểu Vân vội vàng cảm ơn. Không biết người này có mục đích như nào nhưng mà trước tiên liền theo đúng lễ nghĩa a, không có việc gì là chuyện ta nên làm. Hai ngươi là tông môn nào đệ tử a? Nhìn hai người thao tác chiến đấu Tiểu Vân hắn cũng suy đoán được chút lờ mờ liền hỏi thử. Chúng ta là Hoàng Thiên Tông đệ tử a, ba chữ Hoàng Thiên Tông rơi xuống liền như khiến Tiểu Vân não bộ nảy ra một tia sáng. Hai người này thế mà là Hoàng Thiên Tông đệ tử a, ban đầu trên không gian hệ thống nhìn đến Hoàng Thiên Tông vẫn còn Tiểu Vân hắn đã không ngờ tới rồi. Vốn nghĩ Hoàng Thiên Tông cũng chỉ là tông môn nhỏ bé cố chịu đựng mà thôi. Nào ngờ tới bây giờ lại gặp đến đệ tử của Hoàng Thiên Tông. Mà nhìn hai người này chiến đấu nào có dấu hiệu của một tông môn suy sụp. Tốt a, ta đưa hai người về cũng tiện đường đến Hoàng Thiên Tông. Nghe Tiểu Vân nói vậy bên cạnh nam hài tử có chút tò mò hỏi. Tiểu ca ca, ngươi cùng Hoàng Thiên Tông vị đệ tử nào quen biết sao? Nhìn Tiểu Vân tướng mạo tuổi tác và ban nãy chiến đấu. Hai người liền thấy Tiểu Vân có khả năng là một kim đan hoặc nguyên anh kỳ thôi a, ở cảnh giới như vậy cùng lắm liền sẽ cùng với một đệ tử hoặc trưởng lão nào có quen biết. Mà tuổi tác này hầu như sẽ là quen biết đệ tử a, ừm, ta có việc cần đến Hoàng Thiên Tông một chuyến. Tiểu Vân vừa dứt lời liền thấy nam hài tử kia cười cười đáp. Tốt a, tiểu ca ca đến ta liền giới thiệu cho ta tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam hài tử vừa dứt lời liền thấy nữ hài tử bên cạnh đã ngăn cản. Ngươi đừng có nói linh tinh, có gì mà không được sao, tỷ tỷ ta dung mạo, địa vị, cảnh giới đều là vượt trội. Giới thiệu cho tiểu ca ca đều đúng, chỉ là tiểu ca ca không dám mà thôi. Nghe tới đây Tiểu Vân hắn có chút ngạc nhiên, ồ, lên một tiếng, từ khi đến thế giới này đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe tới hai từ. Không dám, nam hài từ này còn dùng từ nhẹ a, nếu như cách nói trên liền phải là không xứng mới đúng. Tiểu ca ca không biết. Ta tỷ tỷ a chính là một trong ngũ đại mỹ nhân của yêu quốc a, nhan sắc có thể cùng với hồ ma thanh xà sánh ngang. Cảnh giới cũng lại không thấp, đã là hóa thần cảnh rồi a, cảnh giới này cùng cha ta ngang hàng một bậc. Ở Hoàng Thiên Tông nàng cũng giữ lấy trưởng lão chi vị rồi a, Tiểu Vân chỉ nghe nam hài tử giới thiệu mà chút muốn gặp thử vị kia. Vị kia hẳn là người không đơn giản mới để cho đệ đệ của mình nâng lên tận trời xanh a, mà nghe nam hài tử này nói nữ hài tử bên cạnh cũng không có phản đối chỉ gật đầu. Được rồi, đi đến Hoàng Thiên Tông liền biết a, Tiểu Vân hắn dứt lời liền cùng hai người đi tới Hoàng Thiên Tông. Trên đường đi đến Hoàng Thiên Tông, nam hài tử cũng chưa từng ngừng lại ca ngợi chính mình tỷ tỷ. Nào là tỷ ta rất xinh đẹp a, Trần ca ca ngươi muốn theo đuổi liền rất khó. Trong tông môn hay yêu quốc đều không biết có bao nhiêu người đã thử theo đuổi nàng. Nào là tỷ ta rất mạnh a, ở trong thế hệ này nàng chính là những người mạnh nhất. nàng còn là yêu tộc độ đến lục kiếp a, mà nàng cũng sắp bước lên hợp thể cảnh rồi a. Tiểu Vân hắn đi cùng tiểu hài tử này nghe cũng thành quen tai. Tiểu Vân hắn liền để ý nhất chính là tiểu hài tử này ở đây mang tới họ Khương. Theo Tiểu Vân hắn hiểu biết, yêu tộc thường sẽ đặt tên theo một tộc. Mà họ Khương, lại là yêu tộc nào a? Ba người tiếp tục đi bình thường, nhưng mà ở Hoàng Thiên Tông trên đỉnh ngọn núi của Khương trưởng lão lại không có bình tĩnh được như thế. Ngồi trên cao chính là Khương Vương, bên cạnh liền là Khương Tuyết. Hai người chính là phụ mẫu của hai đứa nhỏ đang đi cùng Tiểu Vân. Mặc dù nhìn hai người có thể đang bình tĩnh ngồi như thế, nhưng mà trong lòng đang như có lửa đốt. Gia đình cũng chỉ có ba người, nhưng mà hai đứa nhỏ lại trốn ra ngoài đến bây giờ cũng chưa có một chút tung tích, làm sao cho hai người bình tĩnh được. Mặc dù biết được hai đứa nhỏ bản lĩnh cũng không yếu, nhưng mà ở bên ngoài cao thủ như mây làm sao sẽ đoán được chuyện gì xảy ra a. Ở giữa đại diện đi tới một nữ tử, nàng khoác trên mình một bộ y phục màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, mỗi bước chân của nàng đều thu hút ánh nhìn của đệ tử đang đứng hai bên. Ánh mắt nhìn tới nàng cực kỳ nhiều, có cả nam lẫn nữ. Người này chính là vị tỷ tỷ trong truyền thuyết kia, Khương Bích Giao. Có tin tức của ngươi đệ đệ, muội muội sao? Nhìn Bích Giao tiến đến, Khương Tuyết không nhịn nổi mà vội hỏi. Bích Giao nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đáp, tạm thời còn chưa có, nhưng mà Hoàng Thiên Tông đệ tử đã phái ra nhiều, hẳn là sẽ nhanh chóng có. Nghe Bích Giao nói vậy, Khương Tuyết cũng chỉ gật đầu không nói gì. Bây giờ bọn hắn cũng không thể làm gì ngoài ngồi ở đây đợi đến tin tức cả. Đột nhiên Bích Giao như nhận đến thứ gì liền vội vàng nói. Phụ thân, mẫu thân, có người truyền đến tin tức Khương Long cùng với Khương Hân đã trở về ở Hoàng An Trấn. Nghe tới tin tức này, Khương Vương lập tức đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng An Trấn cách Hoàng Thiên Tông không quá xa, với một hóa thần tốc độ liền có thể vài phút liền đã tới. Bích Giao cùng ta đi. Khương Vương dứt lời liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. Bích Giao nàng cũng chỉ gật đầu cùng với mẫu thân một cái, sau đó liền rời đi cùng. Bích Giao mặc dù khởi hành sau, nhưng mà chỉ trong chớp mắt nàng đã bắt kịp phụ thân tốc độ. Chỉ đơn giản như thế nhưng đã thể hiện ra thực lực của nàng kinh khủng bậc nào. Trở lại với ba người vừa bước vào Hoàng An Trấn, Tiểu Vân hắn liền cảm nhận tới một đạo ánh mắt đã để ý đến hắn. Từ ánh mắt của người này, Tiểu Vân hắn liền thấy người này hoàn toàn không thiện. Sát ý người này tỏa ra so với bốn tên ở sa mạc lại không khác là bao. Tiểu Vân hắn cũng không có đánh động tới hai đứa nhỏ, hai ngón tay tạo thành một kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng động. Một động tác nhỏ của Tiểu Vân liền khiến một đường kiếm đánh ra. Đường kiếm lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh tới, xuyên thẳng qua tên áo đen đang dòm ngó kia, khiến hắn chết mà không hiểu vì sao lại chết. Tiểu Vân đường kiếm vừa xong liền cũng thấy một đường chỉ cùng lúc đánh tới. Nhưng đường chỉ này đã chậm, đường kiếm của Tiểu Vân chém giết xong liền khiến tên này ngã xuống liền khiến đường chỉ kia đi lệch một bước. Đường chỉ bắn xuống sàn liền khiến cả sàn đó lập tức đóng băng. Người ta chiêu này không ai khác mà chính là Khương Bích Giao. Nàng cảm nhận được địch ý liền lập tức ra tay nhưng vẫn chậm. Người kia tốc độ nhanh như vậy, Bích Giao không dám chắc là Tiểu Vân ra tay, nhưng mà nàng cảm nhận được đường kiếm kia xuất phát từ đâu. Chính là từ Tiểu Vân và hai tiểu đệ tiểu muội của nàng. Mà hai đứa nhỏ liền không thể nào rồi a, xem ra hẳn là vị kia. Cách chương.